Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 338, thi đỉnh từ trước một ngày bắt đầu thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tụ gió ma tiên mậu khanh, xem ra là chúng ta lễ quá, nặng, ha ha ha. Chu Bình An ba người từ Yên Phủ sau khi ra ngoài, đi một khoảng cách sau, nhìn nhau, lại cũng không nhịn được nở nụ cười. Yên Mậu Khanh người này giống như hiện đại một ít lãnh đạo, ngoài miệng khẩu hiệu kêu ngao ngao vang, trước một ngày họp vẫn còn ở nghĩa chính ngôn từ lên tiếng muốn lệ hành Thanh Liêm Chi Phong, buổi tối liền mang theo công phí thân thể lực hành đi cấp một ít thất chân nữ đưa ấm áp đi. Từ Yên Mậu Khanh phủ đệ đi ra, nhạo báng hoàn Yên Mậu Khanh sau, Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh mỗi người tách ra, phân biệt đi cấp bái ít bản thân phòng sư. Bởi vì mỗi người phòng sư bất đồng, cũng không có thể cùng nhau đi trước. Chu Bình An phòng sư là Chu Thừa Đình, chính là cái đó chấm bài lúc cao tiến Chu Bình An bài thi cùng quan chấm thi. Bài ít phòng sư Chu Thừa Đình lúc Chu Bình An cảm nhận được Chu Thừa Đình đối bản thân tràn đầy thưởng thức, nhất là Chu Thừa Đình đang cùng Chu Bình An liền tứ thư ngũ kinh chung một ít vấn đề trao đổi qua sau, đối nói năng hào phóng, kiến thức không tầm thường Chu Bình An càng là thưởng thức không thể lại thưởng thức. Tử hậu có từng hôn phối, ta có một nữ, năm vừa mới 13 tú ngoại tuệ chung, có thể nói lương xứng. Thưởng thức dưới, Chu Thừa Đình liền động tương bản thân khuê nữ gả cấp Chu Bình An ý tưởng, ở trong mắt của hắn Chu Bình An là một khối phác hay ngọc, tương lai tất vì nước khí. Đa tạ phòng sư yêu ái, chẳng qua là Bình An phúc mỏng, không dám ủy khuất tiểu thư, Bình An tới kinh trước, trong nhà đã vì Bình An đưa xuống hôn sự. Chu Bình An đứng dậy thật dài vái chào, mặt áy náy hướng phòng sư Chu Thừa Đình nói cảm ơn. Bây giờ suy nghĩ một chút kia phong hôn ước cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tối thiểu là cát tuyệt cao bia đỡ đạn. Vô sự, một lời hứa ngàn vàng vốn là nam nhi gây nên, Tào Khang vợ không dưới đường. Tử hậu hành động này quân tử gây nên, lão phu lại há sẽ tác tiểu nhân cử chỉ. Chu Thừa Đình tương bản thân khuê nữ gả cấp Chu Bình An ý tưởng cũng chỉ là hứng lên. Nghe Chu Bình An giải thích phi thường hiểu, đồng thời đối Chu Bình An càng thêm thưởng thức. Từ phòng sư Chu Thừa Đình trong nhà đi ra lúc bên ngoài đã là ánh nắng chiều đầy trời, nghĩ đến lúc này Lâm Hoài Hầu phủ cũng đã dùng qua cơm tối, Chu Bình An liền ở trên đường tìm một cái quán ăn ăn cá cơm tối, tỉnh trở về đói bụng đến bụng hoặc là cấp Hầu phủ thêm phiền toái. Giờ phút này Hầu phủ một mảnh phong thanh hạc lệ, kể từ thọ yến ngày đó trở đi, lão phu nhân liền không có cao hứng quá. Lượng cơm mắt thấy ngày ngày giảm bớt, hôm nay dứt khoát một hớp cũng không có ăn đi. Ngoài ra, đại phu nhân cũng là tính khí thường xuyên không được, phòng lớn mấy cái di nương những ngày này không ít bị đại nãi nãi thiên nộ, bị phát tác nhiều lần. Có ở lão phu nhân bên người phục vụ nha hoàn nhai lưỡi, nói là bởi vì trong phủ nhất kiếm tiền mấy cái cửa hàng ít ngày trước bồi lật ngửa lên, không chỉ có cửa hàng đều bị người đoạt đi, ngay cả trong phủ bài trí cũng kéo hảo mấy xe quá khứ trả nợ đâu. Cũng không thiếu nha hoàn nhìn có chút hả hê nhai lưỡi, nói là trong phủ cửa hàng phần lớn đều là từ tam lão gia kia đoạt tới. Đáng đời bây giờ bị người ngoài đoạt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Lâm Hoài Hầu phủ không khí tốt nhất chỉ có Lý Xu Khuê phòng, bánh bao tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình tương một sấp phòng khế, địa khế đặt ở hộp trang sức trong khóa, bánh bao trên mặt nhạc cũng mau chật khớp. Nhìn ngươi ngu nhạc cá cái gì kình nhi, đây mới là bắt đầu mà thôi. Ngày mai cấp vương tiểu nhị truyền cá thoại, liền nói chim cút rơi xuống đất có thể tát võng. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ gật một cái bánh bao tiểu nha hoàn chán, mím môi anh môi sẵng giọng. Đối với Lâm Hoài Hầu phủ phát sinh hết thảy, Chu Bình An cũng không biết được ăn no sau kết liễu chướng. Một người thi nhiên trở về Lâm Hoài Hầu phủ, một đêm bình yên, hết sức thơm ngọt. Ngày thứ hai, Chu Bình An rời giường rửa mặt dựa theo lệ thường luyện chữ thần đọc ăn rồi điểm tâm sau đó tiếp tục ôn sách bị thi, đến buổi trưa Chu Bình An mới phát giác Hùng Hải từ ngày gần đây không có tới. Mấy ngày kế tiếp Hùng Hải Tử cũng chưa có tới. Sau đó Chu Bình An mới biết nguyên do, bởi vì ngày gần đây Hầu phủ nhiều việc hơn nữa Lâm Hoài Hầu đi ra ngoài công cán không ai ước thúc Hùng Hải Tử, Hùng Hải Tử lại không yêu học tập tự nhiên không chịu chủ động tới Chu Bình An cái này chịu tội. Đọc sách luyện chữ tham tường trong trí nhớ cổ đại thi đỉnh bài thi Chu Bình An an tâm ở Lâm Hoài Hầu phủ học tập bị thi. Thời gian đang ở Chu Bình An bắt mực phiên quyển chung lặng lẽ đi qua khoảng cách thi đỉnh ngày càng gần. Cựu chế thi đình ở đầu tháng 3 một ngày, ở Minh Triều Thành Hóa Nam Gian, vì điệu cung thái tử phát dẫn tương thi đình nhật kỳ đổi thành tháng 3 15, một mực dùng cho tới nay. Hôm nay, đã là tháng 3 14, một ngày này Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu phủ thường ngày ôn sách lúc lại bị người quấy rầy, Lâm Hoài Hầu phủ gác cổng dẫn một vị quản sự bộ dáng người đi tới Chu Bình An tiểu viện, người này đưa cho Chu Bình An một tấm thiệp. Thiệp rất quen thuộc Nghiêm Phủ dạng thức, thậm chí thiệp trong nội dung cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nghiêm Thế Phiền lại mời bản thân đi trước dự tiệc, chẳng qua là yến thỉnh địa điểm thay đổi, từ nguyên lai Nghiêm Phủ biến thành một gọi Trạng Nguyên lầu địa phương. Lão gia nhà ta nói, ngày mai sẽ phải thi đình, lão gia nên vì công tử ở Trạng Nguyên lầu tráng hành, nói là Trạng Nguyên lầu gia hảo mấy vị Trạng Nguyên, lần này ở Trạng Nguyên lầu tiệc mời công tử, đồ cá triệu chứng tốt, dự chúc công tử ngày mai cao đậu Trạng Nguyên. Cái này quản sự bộ dáng người đưa lên thiệp sau, thái độ cung kính cấp Chu Bình An nói chuyện, cùng lần trước cái đó đưa thiệp người thái độ so sánh, đơn giản là một bầu trời một chỗ hạ. Cấp Âu Dương tử sĩ tráng hành là được rồi, làm gì còn nói thượng ta. Hơn nữa, ngày mai liền thi đình, hôm nay tiệc mời hảo đột nhiên, thế nào cảm giác cùng hồng môn yến tựa như. Chu Bình An nhận lấy thiệp trong lòng phốc phỉ đạo. Lão gia nhà ta đã ở Trạng Nguyên lầu bố hảo tiệc rượu, mong rằng công tử thường quang. Cái này quản sự thấy Chu Bình An nhận lấy thiệp sau không có rõ ràng tỏ thái độ, không khỏi đi tới Chu Bình An cùng trước một cùng rốt cuộc. Hay ta cảm ơn ngươi gia lão gia, liền nói ngày khác ta tự mình tới cửa bồi tội. Chu Bình An tương thiệp tiện tay đặt lên bàn, nhàn nhạt mở miệng nói. Quân tử không lập nguy tường, ai biết Nghiêm Thế Phiền đánh là cái gì chủ ý, ngược lại bản thân không tin Nghiêm Thế Phiền sẽ hy vọng bản thân đậu Trạng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cự tuyệt sau, cái này quản sự bộ dáng người chỉ đành thôi, rời đi hầu phủ, bất quá cũng không lâu lắm lại tới một người, tương thiếp mời lần nữa đưa tới. Chu công tử, Cố Kiệu đã ở ngoài cửa, mong rằng công tử cần phải thưởng quang, lão gia nói rõ ngày sẽ phải thi đình, hôm nay ở Trạng Nguyên lầu tiệc mời công tử chính là vì dự chúc công tử ngày mai cao đậu Trạng Nguyên, cũng không có ý tứ gì khác. Lão gia nhà ta phi thường thưởng thức công tử, nếu như công tử không tới kia lão gia nhà ta cũng chỉ có thể tự mình đến hầu phủ tới vì công tử thi đình tráng được rồi. Cái này quản sự thái độ so sánh với các quản sự thái độ còn tốt hơn, tương Nghiêm Thế Phiền ý tứ truyền đạt cấp Chu Bình An. Ta không đi, Nghiêm Thế Phiền sẽ tới. Cái định mệnh thoại cũng nói đến phân thượng này, như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Thi đình trước mặt thiên tử lấy sĩ, đoán ở vào thời điểm này, Nghiêm Thế Phiền sẽ không cũng không dám ra bữa tiệc thượng giở trò, dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Bất quá cứ việc bữa tiệc này không là hồng môn yến, nhưng là Nghiêm Thế Phiền tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm là được. Chu Bình An thu thập hạ thi dùng vật sắp xếp hảo khóa ở trong ngăn kéo, sau đó tiểu không giấu vết thương một cái bạch ngọc châm đặt ở trong tay áo, kể một chút hầu phủ tôi tớ, để cho ký cấp hầu phủ truyền cá thoại Lưu Ca nói, liền nói bản thân đi phó Nghiêm Thế Phiền tráng hành yến đi, trong phủ cũng không cần cho mình lưu cơm. Giao phó xong sau, Chu Bình An mới theo kia người quản sự vãng phủ đi ra ngoài. Cách chương.